Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 764, từ đó một người. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cái này không ước chừng để cho trương các lão ngạc nhiên không thôi. Lẩm bẩm nói, gia tộc các ngươi làm sao đi ra ngươi quái thai này. Niếp ra huyết mạch, đều có điên máu truyền thừa. Một khi nhập ma, 10 con bò vậy kéo không trở lại. Căn bản là một cái mất khống chế đại ma đầu. Thằng nhóc ngươi ngược lại là một quái thai. Lại có thể dám chuyện không có. Ta cũng không rõ ràng. Bất quá mới vừa rồi ta vận chuyển huyền công thời điểm. Thật giống như mở ra ra khí hải đan điền à. Hạ Vũ chớp trọng đồng con ngươi. Mặc dù tản ra ma khí, nhưng như cũ không ngăn được ánh mắt lộ ra vô tội vẻ. Trương Các Lão nghe vậy giật mình trong lòng, tràn đầy cả kinh nói, ngươi mở ra ra đan điền, ngồi xuống, để cho ta tới nhìn một chút ngươi tình trạng thân thể. Thằng nhóc ngươi trước vẫn là minh kính kỳ, làm sao đột nhiên liền mở ra ra đan điền, cái này là tuyệt mệnh cao thủ mới có thể làm việc à. Ta cũng không biết à. Hạ Vũ chớp mắt to, xếp chân ngồi dưới đất, điều chỉnh hơi thở, thu liễm tự thân kinh người tinh thuần ma khí. Cái này làm cho trương các lão tên này người nghiêm túc sĩ. Lại có thể gật đầu tán dương nói, không sai, không hổ là Niếp gia con em dòng chính. Trên người huyết mạch một tràng đậm đà, liền hiện lên ma khí, cũng dị thường tinh thuần. Ta bắt đầu lần đầu tiên gặp, tán dương lời nói rơi xuống, hắn nhìn xếp chân điều chỉnh xong hơi thở Hạ Vũ, đột nhiên đưa ngón tay ra, điểm ở Hạ Vũ trên ấn đường, tập trung ra một tia sinh mạng tinh nguyên, độ vào hạ mưa trong cơ thể, tra xem hắn thân thể, bất quá chính là mấy hơi thở thời gian, trương các lão tên này siêu cấp cường giả, cũng không khỏi ánh mắt càng ngày càng khiếp sợ. Đích lẩm bẩm nói, thật đúng là bị thằng nhóc ngươi mở ra ra đan điền. Lại còn ngưng tụ ra ma khí. Thiên phú này so ngươi phụ thân còn đáng sợ hơn à? Trương bá bá ngươi nói gì sao? Hạ Vũ mở ra con ngươi hỏi. Trương các lão ánh mắt từ ái. Bàn tay xoa Hạ Vũ óc xác. Cười vang nói, ta nói Vũ Nhi ngươi thiên phú đáng sợ. So ngươi phụ thân còn lợi hại hơn. Lúc này mới lần đầu tiên vận chuyển gia tộc của các ngươi huyền công. Lại có thể vượt cấp đạt tới tuyệt mạnh cảnh. Hơn nữa còn ngưng tụ ra ma khí. Đáng sợ à, nghe không hiểu. Trương bà bá ngươi nếu là biết một ít tình huống, liền nói cho ta nói thôi. Hạ Vũ kéo trương các lão ngồi ở trên ghế salon. Vui vẻ đi cho người ta châm trà đi. Hết sức ân cần. Thật ra thì Hạ Vũ bây giờ vậy một mặt mộng tất. Mình cái này ngoan hạ tâm lai nghịch chuyển đồng tử công. Đã làm xong quyết đánh đến cùng. Bình vỡ không cần giữ gìn tâm lý. Chuẩn bị từng bị mình không cách nào tiếp nhận biến hóa. Có thể không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ. Nghịch chuyển đồng tử công. Lại có thể mở ra ra đan điền. Hơn nữa còn thành công ngưng tụ ra so tầm thường chân khí còn có lợi hại ma khí. Cái này làm cho Hạ Vũ một mặt mộng. Không hiểu đây là tình huống gì. Nhưng trương các lão tu vi sâu không lường được. Mới vừa độ nhập mình trong cơ thể. Như vậy nhiều sinh mạng tinh nguyên. Hôm nay nhìn qua như cũ tinh thần phấn chấn. Tựa như không chịu một chút ảnh hưởng. Có thể gặp hắn tu vi thâm hậu. Lập tức. Hạ Vũ rõ ràng muốn cho hắn cho tự mình nói tự thân tình huống. Dẫu sao vị này trương các lão và nhà mình sâu xa không cạn, chắc chắn biết mình không biết một ít chuyện tình. Đối với lần này, trương các lão sờ Hạ Vũ óc xác, từ ái nói, không gấp, nếu Vũ Nhi như thế có rõ ràng. Trương bá bá liền thật tốt nói với ngươi nói, các ngươi nhất tộc. Bởi vì huyết mạch vấn đề, đã từng không biết gây ra nhiều ít thảm kịch, người phụ thân cũng không ngoại lệ, Năm đó hắn tính cách càng ngày càng cực đoan bá đạo. Cất hạ thảm kịch, rất lớn một số nguyên nhân chính là gia tộc của các ngươi huyết mạch vấn đề. Theo huyết mạch lực lượng hồi phục, sẽ ảnh hưởng một cái tâm trí của con người. Cái này hoặc giả chính là các ngươi nhất tộc bi ai. Mặc dù các ngươi nhất tộc huyết mạch, chấn cổ thước kim, nhưng thiếu sót chính là huyết mạch lực, quá mạnh mẽ nghịch thiên. Bên trong quẩn ma tính lực lượng, mặc dù nói đứng lên rất mờ mịt khó mà làm người ta tin phục. Nhưng đây quả thật là chân thực tồn. Tại, phàm là các ngươi cái này nhất tộc dòng tránh người, cũng sẽ bởi vì huyết mạch bên trong quẩn ma tính lực lượng mà phiền não. Bất quá huyết mạch mang tới mạnh mẽ tiềm lực, làm các ngươi cái này nhất mạch người, cho tới bây giờ không có người tầm thường. Mỗi một đời xuất thế thiên tài đều là nghiền ép cùng đời tuyệt thế yêu nghiệt, cực kỳ đáng sợ. Trương các lão nói tới Hạ Vũ gia tộc, không khỏi ánh mắt mang theo nhớ lại về. Rõ ràng nhớ tới Hạ Vũ gia tộc năm đó biết bao cường thế. Nếu không phải ban đầu tất cả cái gọi là danh môn chánh phái nhóm mà công chi, Hạ Vũ gia tộc không thể nào bị diệt môn. Cho dù như vậy, những cái kia cái gọi là danh môn chánh phái ở xóa đi hết kinh thành Hạ Vũ gia tộc sau đó, thực lực vậy đều là tổn hao nhiều. Hôm nay gần 20 năm trôi qua, sợ rằng vẫn không có khôi phục nguyên khí. Như vậy có thể gặp Hạ Vũ gia tộc năm đó mặc dù bị diệt, nhưng lưu lại hiển hách chiến tích, đủ để cho các thế lực lớn làm run sợ. Bị mấy chục cổ siêu nhiên thế lực lớn vây công, Hạ Vũ gia tộc như cũ cường thế vô cùng, chém chết những thế lực này hơn nửa cao thủ, cuối cùng vẫn là xuất hiện không thể địch lại được siêu cấp cao thủ, mới khiến cho được cái yêu nghiệt này Hoành gia gia tộc tuyệt diệt. Không để cho năm đó trận chiến ấy không người ngoài nhúng chen ngang một tay, thắng thua thật sự là ngũ ngũ mở. Lập tức Trương các lão tựa như ý thức được mình chạy đề, biết Hạ Vũ muốn rõ ràng tự thân tình huống, hắn liền yếu ớt nói: gia tộc các ngươi huyền công tuân quy tuần củ tu luyện, giống vậy sẽ phù hợp các ngươi huyết mạch, luyện đến đại thành cảnh giới là có thể toàn diện thúc dục phát huyết mạch lực lượng, chiến lực vô cùng rung động mọi người, có thể phàm là và ngươi như nhau tộc nhân không lớn lên thời điểm cũng rơi vào qua tuyệt cảnh, nghịch chuyển qua huyền công, ta tộc nhân bọn họ cũng còn xây có ở đây không? Hạ Vũ lỗ mũi hơi đau xót, nội tâm tràn đầy không cam lòng, muốn hiểu được trừ mình phụ thân, mình còn có những cái kia người thân. Khả kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Trương các lão ở Hạ Vũ khao khát trong ánh mắt khẽ lắc đầu, năm đó đánh một trận không người còn sống, có thi thể đều không tìm được, không thể làm gì khác hơn là lập được mộ chôn quần áo và di vật. Nếu như ta đặt chân kinh thành, tất nhiên sẽ đi tế bái những thứ này tộc nhân, tự tay vạch trần năm đó chàng đại chiến kia thù oán. Hạ Vũ trong mắt sắc bén, trên mình nguyên bản thu liễm ma khí đột nhiên dương cao một trượng, tản mát ra kinh người hơi thở. Hạ Vũ giờ phút này rõ ràng có thể mình là gia tộc trẻ tuổi một đời duy nhất con cháu, phụ thân bởi vì các loại nguyên nhân không thể lộ mặt. Suy nghĩ một chút những tộc nhân kia cô mộ, không người lễ truy điệu, lẻ loi cỏ dại hoành xanh, Hạ Vũ giờ phút này trong lòng liền hiện lên một cổ khát vọng, muốn đi kinh thành xem mình ra đời, cho những tộc nhân kia lên trụ nhang. Có thể Hạ Vũ rõ ràng kinh thành cái đó tôn quý chi địa không thể đi, nơi đó là năm đó vây giết mình chí thân, hủy diệt gia tộc mình địa phương, tụ tập mình tất cả kẻ thù. Lấy mình bây giờ tình trạng, đi chính là chết. Lập tức, bởi vì Hạ Vũ tâm trạng chập chờn, tựa như hơn nữa kích thích trong huyết mạch lực lượng, không ngừng kích thích, một đoàn đoàn ma khí, không cần Hạ Vũ mình vận công luyện hóa, liền tự đi vận chuyển, không có vào hạ vũ bên trong đan điền. Cái này làm cho Trương Các Lão âm thầm chắt lưỡi, âm thầm cục cục hạ vũ thật là một quái thai, nghịch chuyển gia tộc huyền công, lại có thể không có nhập ma, không có đánh mất lý trí, vậy không đại khai sát giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tiu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-cs-an-s-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.